Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608. Chủ động xuất kích. Kinh không nghĩ tới những này lại từng cái khác có tâm sự. Nhất thời cảm giác được chính mình đối với Kinh tổ chức có mất khống chế xu thế. Cũng còn tốt, hiện tại không phải rất muộn. Từ đối phó Hồng Hoang lĩnh chuyện này, để Kinh nhìn ra những người này không đồng lòng tư. Vào lúc này, Kinh mới phát hiện, theo Kinh tổ chức phát triển, hắn đối với Kinh tổ chức đã mất đi khống chế. Nếu là ý nghĩ của hắn cùng quyết định, cùng cái khác Kinh tổ chức nguyên lão lợi ích không gặp nhau, như vậy đến thời điểm tự nhiên sẽ chịu đến cái khác Kinh tổ chức nguyên lão phản đối. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Hồng Hoang lĩnh mạnh mẽ, theo Hồng Hoang lĩnh lần lượt thắng lợi, theo nhân loại đại phát triển, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cũng càng ngày càng khiến người kính nể. Đúng là như thế, dù cho Kinh tổ chức đã phi thường mạnh mẽ, những nguyên lão này môn vẫn như cũ không dám lên đối với Hồng Hoang lĩnh đối địch tâm tư. Đừng quên, các ngươi nhược điểm ở trong tay ta. Nếu là ta đem bọn ngươi nhược điểm giao cho Hồng Hoang lĩnh, ta nghĩ các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, Hồng Hoang lĩnh nằm ở bước ngoặt nguy hiểm, chính là cơ hội của chúng ta, là cùng ta đồng thời đối phó Hồng Hoang lĩnh, lấy Hồng Hoang lĩnh mà thay thế. Vẫn để cho ta giao ra các ngươi nhược điểm, để Hồng Hoang lĩnh làm thịt ngươi môn. Các ngươi có thể cân nhắc. Kinh biết vào lúc này nhất định phải giải quyết nhanh chóng mới được. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Kinh tổ chức tạm thời một lòng. Vì lẽ đó hắn quay về những nguyên lão này, một bên ngữ khí khuyên bảo, một bên uy hiếp nói rằng, đối với Kinh uy hiếp, những này Kinh tổ chức nguyên lão tự nhiên cũng rất là khó chịu. Nhưng là muốn bọn họ cùng Kinh trở mặt, bọn họ cũng tạm thời không làm được. Chỉ bởi vì bọn họ nhược điểm ở Kinh trong tay, đây chính là bọn họ gia nhập Kinh tổ chức đánh đổi. Nếu như vậy, chúng ta liền chuẩn bị một chút, tùy cơ ứng biến. Nghe được Kinh uy hiếp, những này Kinh tổ chức các nguyên lão từng cái hoàn toàn biến sắc, không thể không đồng ý Kinh lời giải thích. Liền, Kinh tổ chức phát động lên, toàn thể nhân loại xã hội, phồn vinh yên ổn phía dưới, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Này cỗ ám lưu thật giống ở tích trữ sức mạnh, một khi bạo phát, sẽ làm cho người ta một đòn chí mạng. Thế giới dưới lòng đất, xuất quan sau đường mục, bắt đầu từng cái thế giới dưới lòng đất thăm dò, chuẩn bị nhìn có thể không giết chết một thế giới dưới lòng đất thắng lợi, khiến nhân loại ta giảm thiểu một ít uy hiếp. Dù sao, đường mục không tin những thế giới này, hết thảy sinh linh đều có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Ở đường mục xem ra, đều là có chút thế giới sinh linh tương đối ít. Nếu là toàn bộ giết chết, thế giới kia luôn không khả năng lại sinh sôi nảy nở vô số đi. Đường mục tiến vào đệ một thế giới, lại là một cái cương thi thế giới. Thế giới này tràn ngập cương thi, từ thấp nhất hành thi, đến so với một cấp khiêu thi, đến có thể so sánh cấp 2 đồng thi, có thể so sánh cấp 3 thiết thi, có thể so sánh cấp 4 phi thi, có thể so sánh cấp 5 ngân thi, có thể so sánh cấp 6 kim thi, có thể so sánh cấp 7 trước thi vương, có thể so sánh cấp 8 thi hoàng, có thể so sánh cấp 9 thi đế. Tuy rằng thế giới này không có thi đế tồn tại, nhưng thi hoàng là chân chính tồn tại. Mới vừa tiến vào thế giới này, đường mục liền gặp phải hai con cấp 7 thi vương, đồng thời giết chết hai con thi vương. Sau đó trong nháy mắt, đường mục liền đưa tới cái khác cương thi công kích. Hơn nữa thế giới này, cũng không muốn chủng tộc thế giới dưới lòng đất như vậy. Là tổ ong bình thường thế giới. Thế giới này chính là một mảnh to lớn hoang dã. Ở hoang dã bên trên, vô cùng cương thi du đãng trong đó. Đường mục xuất hiện, thật giống đánh vỡ nơi này dựa vào. Trong nháy mắt liền bị vô số cương thi truy sát. Đối diện này vô số cương thi truy sát. Đường mục không chút khách khí. Chư thiên triệu hoán bảo điển hóa thành bảo kiếm. Bị đường mục nắm trong tay. Không ngừng vung lên. Từng con cương thi ở đường mục trong tay. Bị không ngừng giết chết. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Không có quá nhiều cửu. Hay là cảm nhận được đường mục uy hiếp. Vô số tang thi bên trong. Hai con bởi vậy, thi hoàng triều đường mục bí ẩn tới gần. Những này thi hoàng, trí tuệ cũng không thấp. Vào lúc này, đường mục cũng cảm giác được nguy hiểm. Liền, ở ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Tránh thoát này hai con thi hoàng đánh lén. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hai con thi hoàng thực lực không yếu. Coi như đường mục bản tôn. Muốn bắt. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ở này hai con thi hoàng dẫn dắt đi. Rất nhanh đường mục liền rơi vào cương thi trong vòng vây. Thế giới này, cương thi là tốt nhất thanh lý thế giới một trong. Trước đêm thế giới này cương thi hoàn toàn thanh lý đi. Lại nói đường mục thầm nghĩ. Bắt đầu hướng về này hai con thi hoàng giết đi. Đối với đường mục tới nói. Chỉ có trước tiên giết chết cái này cương thi bên trong thế giới mạnh mẽ cương thi. Mới có thể vì là đến tiếp sau phần lớn quét dọn cản trở. Bị đông đảo cương thi vây công. Đường mục phi thường bình tĩnh. Chiến đấu không bao lâu. Đường mục liền tóm lấy một cơ hội. Từ đông đảo cương thi trong đám mở một đường máu. Trực tiếp tới gần một con thi hoàng. Nắm lấy này con thi hoàng kẽ hở, mạnh mẽ xuất kích, chỉ thấy đường mục xem này con thi hoàng cách sự công kích của chính mình khoảng cách vừa vặn đủ sự. Công kích của hắn có thể giết chết này con thi hoàng. Liền, đường mục chuẩn xác ra tay, chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành bảo kiếm mạnh mẽ đâm ra. Nắm lấy này con thi hoàng kẽ hở, chính xác. Để này con thi hoàng không thể tránh né đâm vào này con thi hoàng trong mắt. Trong nháy mắt, này thi hoàng bị trọng thương. Một luồng máu đen phun ra. Sau đó đường mục nhân cơ hội mà lên. Trong nháy mắt lại là một đòn. Đêm này con thi hoàng giết chết. Làm cho này con thi hoàng ngã xuống đất không nổi. Cũng không nhúc nhích. Giết chết này con thi hoàng. Đường mục cũng không để ý tới này con bị giết chết thi hoàng. Mà là thừa dịp này con thi hoàng bị giết chết. Mặt khác một con thi hoàng hoảng loạn thời cơ. Tới gần mặt khác một con thi hoàng. Sau đó giết chết cái kia mặt khác một con thi hoàng. Theo hai con thi hoàng bị đường mục giết chết. Cái khác cương thi nhất thời thật giống lại sản sinh sợ sệt tâm tình giống như vậy. Nhất thời từng cái cương thi có chút phát điên giống như vậy. Đường mục nhất thời nhân cơ hội công kích. Đem vây công hắn cương thi đều giết chết. Giết chết này quần cương thi. Đường mục nhất thời cảm giác mình tiêu hao rất lớn. Vừa trong nháy mắt, nói đến rất dài. Nhưng kỳ thực thắng bại cũng vẻn vẹn là thời gian rất ngắn phát sinh. Ở này trong thời gian thật ngắn. Đường mục giết chết này quần tang thi, bao quát hai con cấp 8 thi hoàng, đối với đường mục bản thân cũng là tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó, đường mục không được không dừng lại khôi phục thực lực, thế giới này không kém. Đường mục cảm khái nói rằng, đường mục không nghĩ tới, tùy tiện một thế giới, vẹn vẹn quá khứ nửa năm nhiều thời giờ. Thế giới như vậy lại sinh ra cấp 8 cường giả. Hơn nữa như vậy, cấp 8 cường giả không phải số ít. Nhất thời đường mục cũng cảm giác được áp lực thực lớn. phải biết, nhiều như vậy thế giới dưới lòng đất, mỗi một thế giới dưới lòng đất sinh linh bên trong, cấp 8 cường giả đều không phải số ít, đợi được đại kiếp nạn bạo phát, những thế giới này sinh linh xuất thế, tiến công nhân loại lãnh địa thời điểm, đối với nhân loại lãnh địa tới nói, tuyệt đối là ngập đầu tai ương, vì lẽ đó, Đường Mục mới để Hồng Hoang Lĩnh không ngừng tra xét, xác định một ít có thể thanh lý thế giới dưới lòng đất, suy yếu những này thế giới dưới lòng đất thực lực. Hết chương.